Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, Minh Nguyệt như trước. Người cũ đến gặp, Nam, Khố Lý Thành bên trong. Giờ này khắc này Thượng Quan Thiên Phong nghiễm nhiên trở thành kiến bò trên chảo nóng. Thân đồ nhà cùng Đông Gia hủy diệt tuyệt đối hướng ra nói ngoài ý liệu. Phải biết đây chính là hắn nhất là dựa vào hai đại chỗ dựa. Bây giờ núi dựa này đột nhiên đổ. Đối với hắn đả kích không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn. Tĩnh tọa trong phủ, Thượng Quan Thiên Phong thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Hắn giờ phút này cẩn thận lo lắng lấy mình đường ra. Hắn có kia một chút thực lực có thể lợi dụng, cho dù là sự tình đến tình trạng như thế. Hắn vẫn là không nguyện ý từ bỏ hoàng vị. Tĩnh tọa hồi lâu, Thượng Quan Thiên Phong thở dài ra một hơi, chậm rãi đứng người lên. Trong đôi mắt, vô hạn hàn quang lập tức toát ra đến. Mãnh liệt sát ý từ trên thân phát ra. Người tới mặc giáp, chuẩn bị ngựa. Thượng Quan Thiên Phong trầm giọng nói. Sau nửa canh giờ, Thượng Quan Thiên Phong xuất hiện tại trong quân doanh. Trong quân doanh 5 vị tướng quân đã là đang đợi. Từ Tuyết Quốc trong hoàng thành tin tức truyền đến bọn hắn cũng là biết được. Cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là không nhỏ đả kích. Phải biết thân đồ nhà cùng Đông Gia một mực thế nhưng là cái này lớn như vậy quân đội cung cầu phẩm. Cung cấp, hiện tại cái này kim chủ đồ. Đối với quân đội sĩ khí cũng là một loại vô hình đả kích. Nhìn thấy Thượng Quan Thiên Phong đến. Trong lòng sớm đã là lo lắng khó nhịn các vị tướng quân lập tức đem toàn bộ ánh mắt tập trung đến. Thượng Quan Thiên Phong trên thân, trong quân trướng, trong không khí bầu không khí vô cùng kiềm chế. Ngồi tại chủ vị phía trên Thượng Quan Thiên Phong ánh mắt quét mắt thần sắc bất định các vị tướng. Quân, chậm rãi nói ra, ta tin tưởng các vị cũng là đã biết tin tức. Mấy vị tướng quân trùng điệp gật gật đầu. Bây giờ là tiền tuyến không có bao nhiêu thành tích, hậu phương lại là thua rối tinh rối mù. Y theo lấy tình hình như thế phát triển tiếp, chỉ sợ không cần thời gian bao nhiêu chính bọn hắn nội bộ sẽ xuất hiện vấn đề. Thượng Quan Thiên Phong thần sắc rất là nghiêm túc, chậm rãi nói ra, y theo lấy trước mắt làm việc đến xem, chúng ta đã là không có bao nhiêu đường lui, chỉ có triệt để tiêu diệt Đại Tuyết Long Kỵ. Sau đó tập kết tất cả binh lực tiến đến tiêu diệt Thượng Quan Thiên Phong thế lực. Như thế đến nay, chúng ta mới là có lật bàn thời cơ. Trong quân trướng, hoàn toàn yên tĩnh, Thượng Quan Thiên Phong nói là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là muốn triệt để hủy diệt Đại Tuyết Long Kỵ. Đây chính là bao lớn tính khiêu chiến. Lấy trong đó độ khó lớn bao nhiêu, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trong quân trướng bầu không khí trở nên càng thêm kiềm chế mấy phần. Thượng Quan Thiên Phong nhìn chăm chú lên mình một tay bồi dưỡng lên mấy vị đại tướng. Trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ đã là không có đường ra. Chỉ có tử chiến, trong quân trướng bầu không khí nhiều mấy phần túc sát chi khí. Thượng Quan Thiên Phong đứng thẳng người, chậm rãi nói ra. Ta quyết định tối nay giờ tí đối Đại Tuyết Long Kỵ khởi xướng nổi lên. Ta sẽ đích thân mang binh giết vào đến Đại Tuyết Long Kỵ trong quân doanh. Ta hy vọng các vị đừng có cái gì tham sống sợ chết cử động. Nhất cử hủy diệt Đại Tuyết Long Kỵ là trong quân trướng trầm muộn thanh âm vang lên. Thượng Quan Thiên Phong trong thần sắc chậm rãi hiện ra mỉm cười. Nói ra. Các vị tướng quân, đợi đến lần này triệt để đem Đại Tuyết Long Kỵ hủy diệt. Trở về trong hoàng thành, đến lúc đó ổn thỏa vì các vị luận công hành thưởng. Là, lần này đáp lại âm thanh càng thêm có, lực mấy phần, Thiên Ngọc Thành bên trong, chỗ ngồi Thiên Ngọc Thành bá chủ cấp bậc Lý gia. Trong mấy năm nay, khí vận phá lệ hưng thịnh, gia tộc bên trong nhân khẩu thịnh vượng. Một chút thiên kiêu cấp bậc nhân vật cũng là không ngừng xuất hiện. Khiến cho Lý gia thực lực không ngừng tăng cường. đối với Thiên Ngọc Thành trưởng khống cũng là từ từ tăng cường. Đương nhiên làm đã từng đi ra Quang Minh Vương Lý gia tới nói. Không chỉ ở đây, rất nhiều trong đế đô người hữu tâm đều là nghĩ hết biện pháp muốn cùng Lý gia thành lập ta quan hệ. Phải biết, hiện tại, Thái Càn hai đại khác phái vương đều là họ Lý. Nếu có người tỉ mỉ nghiên cứu, chính là sẽ phát hiện, vô luận là Lý Thanh cũng tốt, vẫn là Lý Kỳ Phong cũng tốt. Hai người kia ở giữa tồn tại cửa ải rất lớn liên. Lúc trước Lý Kỳ Phong con đường trưởng thành, không thiếu được Lý Thanh đến ảnh hưởng. Cái này khiến rất nhiều người hữu tâm động lên công tâm tư. Nghĩ đến biện pháp đến nịnh bợ Lý Kỳ Phong phát nguyên chi địa Lý gia. Trong lúc vô hình, cái này khiến Lý gia lực ảnh hưởng càng thêm vào một cái mới bậc thang. Thiên Ngọc Thành trên đường cái, một thân ảnh chậm rãi đi lại, dáng dấp lưng hùm vai gấu, một thân vải thô áo gai. Trong lúc hành tẩu, trong mơ hồ phát ra nhàn nhạt uy nghiêm chi khí, cùng nhau đi tới. Thế nhưng là không ít rước lấy rất nhiều ánh mắt, nhìn xem Lý gia khí thế kia bất phàm đại môn, thân ảnh cao lớn dừng bước, tuổi quá cảnh rời, cảnh còn người mất, Quế Viên nhìn xem Lý gia mới xây đại môn, trong lòng không khỏi bắt đầu nhớ lại ngay lúc đó Tuế Nguyệt. Yên tĩnh đứng vững cổng, Quế Viên giống như thần sắc nhìn có chút ngốc trệ, ai, kia đến đồ đần, mau cút cho ta. Đến tới nơi này làm gì? Một đạo giận mắng âm thanh vang lên. Lý gia trong cửa lớn, đi ra hai vị người hầu bộ dáng ăn mặc nô tài. Trong thần sắc mang theo tức giận, cao giọng quát lớn, đây không phải cái kẻ ngu, là tên hòa thượng, đoán chừng là xem chúng ta Lý gia có tiền, muốn lấy một bữa cơm tiền, dứt khoát cho một cái đồng tiền lớn đuổi đi được. Miễn cho gia chủ gặp được phiền phức, một vị người hầu trầm giọng nói, cũng đúng, đồng bạn của hắn cũng là dứt khoát, trực tiếp ném ra ngoài một viên đồng tiền lớn, lăn xuống tại Quế Viên dưới lòng bàn chân, xú hòa thượng, mau chóng rời đi nơi này, thúc giục ngôn ngữ không khỏi vang lên, Quế Yên không khỏi nhíu mày, nhà lớn quả nhiên là gia ác nô a, nhìn thấy Quế Viên thần sắc, ném ra ngoài một viên đồng tiền lớn người hầu liền có chút không vui. Nói ra, làm sao, ngại ít a, tranh thủ thời gian nhặt lên cho ta xéo đi. Nếu không đại gia đều đánh để ngươi xéo đi. Phách lối ngôn ngữ lọt vào tai. Quế Viên trong thần sắc không khỏi hiện ra mỉm cười. Nhìn xem hai vị người hầu. Cảm giác được vô cùng quen thuộc. Đây mới là có lúc trước cảm giác. Hắc. Ta nói ngươi thật sự chính là không biết sống chết, liên tục khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta không phải. Xắn tay áo, vị kia nô tài nhanh chân hướng đi Quế Viên, sắc mặt trở nên rất là tức giận. Quế Viên đứng ở tại chỗ, suy nghĩ bay tán loạn. Lúc trước, hắn cùng Lý Kỳ Phong tại Lý gia thời điểm, thế nhưng là không ít nhận dạng này nô tài khi dễ. Thậm chí còn chịu qua nhiều lần đánh, thoáng qua ở giữa, một viên nắm đấm đã là đánh tới hướng Quế Viên mặt. Hừ lạnh một tiếng, Quế Yên hai mắt chừng một cái, hàn quang đột nhiên ở giữa bắn ra mà ra, kia vung ra nắm đấm không khỏi im bặt mà dừng. Người hầu kia hai mắt nhìn chăm chú lên Quế Viên, thân thể có chút run rẩy. Vẻn vẹn Quế Viên trên thân triển lộ ra vì uy nghiêm chi khí liền để cho hắn e ngại không thôi. Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem người hầu, có kiện sự tình, lúc trước ta vẫn muốn làm. Thế nhưng là một mực không có làm hôm nay rốt cục có cơ hội. Quế Viên nghiêm trang nói. Sau đó tấn mãnh một quyền ném ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.